Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, điểm hóa. Tiên sư, ngài còn tốt đó chứ? Bên tai truyền tới một lạ lẫm nam tử trung niên lo lắng bên trong lộ ra quan tâm tiếng hỏi. Điển Hoa ý thức chậm rãi thức tỉnh, vừa rồi giống như là một cái dài rằng rạc mà rõ ràng mộng. Trong mộng ta trở thành một cái cổ đại hạ cửu lưu vơ vét thiên môn tiểu lừa gạt. Phía trước mặc dù trải qua cực kỳ khổ lại thật có ý tứ. Chỉ là kết quả cuối cùng không tốt lắm. Vừa mới xuất sư, liền giả mạo tiên sư đi một hộ họ Tề đại hộ nhân ra làm pháp sự trừ ác linh. Kết quả, vậy mà thật gặp ác linh, bị ác linh giết chết. Rõ ràng là phổ thông cổ đại bối cảnh, tới lần cuối một cái ác linh giết kết cục. Mộng chính là mộng, một chút logic đều không có. Coi như giống như Điển Hoa nói rất nhiều, dùng thời gian rất lâu. Kỳ thật đây đều là trong lòng của hắn đăm chiêu. Trong hiện thực bất quá một hai giây thời gian mà thôi. Điển Hoa ánh mắt chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Giống như video họa chất từ trôi chảy đổi thành siêu rõ ràng. Trước mắt tràng cảnh này tốt nhìn quen mắt a. Cái này không phải liền là vừa rồi trong mộng ác linh giết lúc sau cùng tràng cảnh sao? Trong tầm mắt đồ dùng trong nhà bài trí, đây là trong mộng sau cùng làm pháp sự lúc gian kia phòng khách. Bên cạnh quan tâm ánh mắt nhìn xem chính mình, hỏi dò chính mình có sao không. Ăn mặc màu đỏ tía ưng văn trường bào tóc mai đẹp nam tử trung niên là Tề phủ đương gia lão gia, mà phía trước cửa sổ dưới ánh trăng tóc dài nửa trong suốt hai chân cách mặt đất một thước lơ lửng chính là trong mộng ác linh giết kết cục bên trong đại boss sát hại chính mình hung thủ. Tràng cảnh này chính là trong mộng ác linh giết sau cùng tràng cảnh a. Chính mình hiện tại còn tại trong mộng. Tê đầu, đau quá, theo một luồng toàn tâm đau đầu, để cho Điển Hoa rõ ràng chính mình cũng không phải là ở trong mơ, bởi vì trong mộng là cảm giác không đến đau nhức. Khởi đầu 10 năm mọt sách kinh nghiệm nói cho Điển Hoa, hắn xuyên qua rồi, vừa rồi mộng chính là nguyên chủ cuộc đời ký ức. Mặc dù Điển Hoa hiện tại rất muốn bộc phát một chút cảm xúc, hống một khúc, thấp thỏm, lấy ký thác nỗi nhớ quê. Thế nhưng, tại ác linh nhìn chằm chằm phía dưới, Điển Hoa sáng suốt ngậm miệng lại, đình chỉ suy nghĩ những cái kia vô dụng ý niệm, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trước mắt cái này tình thế nguy hiểm bên trên. Tiên sư, ngài không có việc gì sao? Tề lão gia nhìn thấy tiên sư hai mắt khôi phục tiêu cự, âm thầm yên lòng, bất quá vẫn là quan tâm lại hỏi một câu. Điển Hoa rõ ràng, Tề lão gia cũng không thấy rõ thật quan tâm hắn cái này mới gặp vài lần tiên sư. Hắn quan tâm là chính hắn, nếu là mình cái này bị hắn ký thác kỳ vọng tiên sư, cũng không giải quyết được cái kia ác linh. Chính hắn liền giữ nhiều lành ít, ta không sao, Điển Hoa trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nói ra mà nói lại không là tiếng phổ thông, mà là lạ lẫm ngôn ngữ, hơn nữa rất có cổ ý, thanh âm hình như có thiền vận, ngữ khí lạnh lùng siêu nhiên, vô sự, đây là nguyên chủ giữ nhà bản sự, thôi diễn lên tiên sư đến giống như đúc, khí chất siêu nhiên. Nhất là nguyên chủ còn tinh thông khẩu kỹ, tiếng nói mang theo thiền vận, đóng vai giống như 10 phần phù hợp mọi người đối tiên sư huyễn tưởng. Có thể nói nguyên chủ thật là thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ liền được sư phụ tán thành để cho hắn xuất sư. Nhìn vừa rồi phản ứng, hoàn toàn là dưới thân thể ý thức phản ứng, chính mình y nguyên còn đắm chìm trong tiên sư, nhân vật này bên trong chưa hề đi ra đâu. Vốn là Điển Hoa muốn làm ra cải biến, bất quá nghĩ đến nếu là mình diễn xuất, lừa đảo thân phận liền bị vạch trần, Như thế bị ác linh lần thứ hai hại chết cùng bị Tề lão gia loạn côn đánh chết. Còn không biết cái kia biết trước phát sinh đâu. Nguyên chủ trong trí nhớ, Tề lão gia cũng không phải một cái nhân vật đơn giản a. Vì mạng nhỏ, chỉ có thể một con đường con đi đến đen, tiếp tục ngụy trang thành tiên sư, tránh trước Tề lão gia loạn côn giết, lại nghĩ biện pháp tránh đi trước mắt ác linh giết. Ta liền an toàn, còn tốt ác linh tựa hồ đối với Điển Hoa không có tử vong thậm chí thụ thương, mà sinh ra một chút trên thực lực hiểu lầm, đối với hắn có chút kiêng kỵ, không dám lần nữa tùy ý tiến hành công kích. Hiện tại song phương ở vào giằng co giai đoạn, thế nhưng dạng này giằng co xuống dưới khẳng định là không được. Chính mình là một cái bộ dáng hàng, mặc dù không biết vì cái gì xuyên qua tới phía sau có được có thể nhìn thấy ác linh, âm dương nhãn. Nhưng là mình y nguyên chỉ là một người bình thường, trong thân thể không có pháp lực, không biết pháp thuật cũng không có pháp khí, không có một chút đối phó ác linh thủ đoạn a. Nếu như là ác linh công kích lần nữa hắn, hắn chỉ có thể bị động bị đánh phần, cực lớn có thể sẽ bước nguyên chủ theo gót, lại đánh ra một cái, ác linh giết, kết cục. Điển Hoa trong lòng có dự cảm, nếu là mình lần thứ hai bị ác linh giết chết, chỉ sợ sẽ không lại có lần thứ hai xuyên qua trùng sinh cơ hội. Vậy liền chết thật rồi, ta đều xuyên qua. Không phải không có kim thủ chỉ a. Cái này không, khởi đầu a. Vừa mới nghĩ đến kim thủ chỉ, Điển Hoa ý thức lần thứ hai trở nên hoảng hốt, hình như tiến nhập một mảnh màu xám không gian bên trong. Bốn phía là màu xám sương mù, dưới chân là màu xám đất đai, đứng tại một gốc chừng 2 mét, có màu xám vỏ cây, mọc đầy màu xám lá cây quái thụ phía trước. Cái này không gian bên trong duy nhất không phải màu xám, tỏ ra 10 phần chọc người ánh mắt, chính là lít nhà lít nhít màu xám lá cây ở giữa treo quả táo lớn nhỏ trái cây màu vàng. Trái cây màu vàng hình như tản ra mùi hương ngây ngất. Khi Điển Hoa khôi phục ý thức thời điểm, ngón trỏ tay phải đã tiếp xúc đến trong đó một viên trái cây màu vàng. Vừa mới tiếp xúc, trái cây màu vàng liền từ trên cây tiêu tán dung nhập Điển Hoa ngón tay, đem hắn ngón trỏ tay phải nhuộm thành màu vàng, đồng thời một luồng truyền thừa ký ức tại trong lòng hắn lưu truyền, để cho Điển Hoa rõ ràng nó tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Điểm hóa, dùng Điển Hoa lý giải, nó tác dụng chính là điểm hóa vạn vật. Đơn giản nhất sử dụng chính là đem vật phẩm bình thường biến hóa thành có được khí linh cùng siêu phàm sức lực bảo vật. Điển Hoa ngơ ngác nhìn xem biến thành màu vàng cái kia ngón tay. Không còn gì để nói, coi như thật đúng là một cái kim thủ chỉ a. Thế nào ly khai nơi này? Căn cứ xuyên qua kinh nghiệm, thầm nghĩ lấy ly khai, ý thức quả nhiên ly khai sương mù xám không gian. Về tới hiện thực, Điển Hoa đưa tay phải ra, nhìn xem cùng nguyên lai không có bất kỳ biến hóa nào ngón trỏ. Điển Hoa trong lòng có chút chần chờ, nửa tin nửa ngờ dựa theo chính mình nguyên bản tưởng pháp. Điểm vào phía sau kiếm gỗ đào bên trên, sau đó trong lòng lựa chọn điểm hóa thành chính mình nhận biết bên trong tiên hiệp truyền hình điện. Ảnh tác phẩm bên trong tiên kiếm thiết lập, có thể căn cứ chủ nhân mệnh lệnh, tự động công kích địch nhân, trảm yêu trừ ma, xác định điểm hóa một nháy mắt, để cho Điển Hoa sinh ra trong nháy mắt vạn năm ảo giác. Giống như một thanh phổ thông kiếm gỗ đào trải qua, chính mình, vạn năm luyện chế cùng bồi dưỡng. Rốt cục sinh ra chất biến, sinh ra khí linh, có được chính mình thiết lập siêu phàm sức lực. Thật trở thành Điển Hoa suy nghĩ trong lòng, tiên kiếm. Điển Hoa lần thứ hai lấy lại tinh thần, nhìn xem hiện tại trang cảnh, lý tính phân tích cùng mãnh liệt trực giác, đều chỉ hướng trong hiện thực chỉ qua một nháy mắt mà thôi. Vừa rồi, vạn năm, chỉ là hắn ảo giác mà thôi. Thế nhưng, thật chỉ là ảo giác sao? Không, cũng không phải là ảo giác.